Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trương kiểm tra xem Thiệu Y Y có bình yên vô sự hay không, lại phát hiện cô đã ngất. Không, Viêm Ngưỡng Tu hô to, không ngừng lay Thiệu Y Y trong lòng. Ngàn vạn lần không thể, anh không muốn người đang nằm trong lòng anh lại mất đi hô hấp. Sở Đông Minh sốt ruột tiến lên, tinh tế kiểm tra tình huống của Thiệu Y Y. Trước khi Viêm Ngưỡng Tu phát hiện, phát điên mới chậm rãi mở miệng. Cô ấy không việc gì, chỉ là bị kinh hách nên ngất đi thôi. Vết thương xa thịt trên người không có gì trở ngại. Đến người giỏi y thuật như Sật Đồng Minh cũng nói vậy. Viêm Ngưỡng Tu mới tỉnh táo lại, ôm lấy Thiệu Y Y đi ra ngoài. Muốn chăm sóc thật tốt cho cô, để cô có thể mau chóng phục hồi lại như cũ. Còn những tên đang nằm lết trong phòng, anh sẽ dành thời gian khác để tính sổ với bọn họ. Ôn Tưởng Huân chịu đựng vết thương nóng rực ở trên vai và cảm xúc choáng váng hoa mắt, trơ mắt nhìn Viêm Ngưỡng Tu khẩn trương, nổi giận vì một người phụ nữ khác, sau đó rời khỏi tầm mắt của cô. Không biết vì sao cô đau quá, đau quá. Là do vết thương ở bả vai hay là rối rắm trong lòng, cô cũng không thể xác định được. Bây giờ cô chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc, không cần nghĩ đến cái gì khác. Thần kinh căng thẳng của Ôn Tưởng Huân thả lỏng ra. Cô cảm thấy trong mắt tối sầm, thân mình hơi nhuyễn, rồi sau đó cô mất đi ý thức. Sợ Đồng Minh nhanh tay lại mắt đón được cô. Lâu nãy anh mới phát hiện áo đen của Ôn Tưởng Huân ướt đẫm một mảnh. Anh lập tức nhận ra cảm xúc ấm áp dính dính này là gì. Tưởng Huân, em tỉnh lại, tỉnh lại. Anh sốt ruột vỗ nhẹ vào gương mặt tái nhợt của cô, nhìn màu tươi thấm ra chiếc quần dài màu trắng, khiến cho khuôn mặt Sợ Đồng Minh trầm xuống. Ai đang gọi cô? Ôn Tưởng Huân đã lâm vào hôn mê, dường như nghe được ai đó đang gọi tên cô. Là ai? Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng đó không phải là giọng nói mà cô yêu nhất. Cô rất lạnh, rất mệt. Nếu không phải là giọng nói của anh, vậy chắc cô không cần thuận theo mở mắt ra phải không? Lúc Ôn Tưởng Huân khôi phục ý thức thì cô đã nằm trong phòng của cô. Sở Đồng Minh luôn luôn ở bên giường chăm sóc cho cô. Cô muốn ngồi dậy nhưng lại không thể làm được. Em bị làm sao vậy? Em bị trúng đạn rồi. Sở Đông Minh cầm một cái khăn bông thấm nước rồi làm ướt đôi môi cô. Thuốc gây tê còn chưa hết hiệu lực, tạm thời em không thể ăn uống được. Hóa ra là cô bị trúng đạn, hẳn nào cảm thấy đau như vậy. Rồi những hình ảnh trong trí nhớ, cô biết người cô lo lắng nhất không có việc gì, chỉ là cô trúng đạn nằm trên giường, còn người đàn ông đó đâu? Anh ấy. Em muốn hỏi, ông chủ không có việc gì chứ? Ừm. Thiệu Y Y chỉ bị một vết thương nhỏ nhưng bị kinh hách quá độ, đang nghỉ ngơi trong phòng ông chủ. Ông chủ ở đó cùng với cô ấy. À, cô nhẹ nhàng đáp lại. Trong phòng của anh, ngoại trừ lần đầu tiên của cô, 3 năm này anh chưa bao giờ cho cô nhập vào trong thế giới của anh. Căn phòng từng có tiếng thở sốc của bọn họ, chiếc giường mà bọn họ từng ân ái, bây giờ anh cam tâm tình nguyện cho một người khác tiến vào chiếm giữ. Thiệu Y Y chỉ có vết thương nhẹ, còn cô nhận được vết thương lớn, nhưng anh không hề ở bên cạnh cô. Ôn Tưởng Huân cười thầm bản thân hèn mọn đáng thương. Tưởng Huân, trước tiên anh phải nói xin lỗi em, vì giúp em chữa trị nên thân thể anh đều đã xem hết. Sở Đông Minh đặt cốc nước xuống trịnh trọng xin lỗi. Em biết anh là vì cứu em. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng cô không phải là người không hiểu chuyện như vậy. Anh thấy trên người em có vài dấu vết xanh tím, đừng nói với anh đó là vết muỗi cắn. Sở Đông Minh nói ra lời này làm cho Ôn Tưởng Huân rối loạn trong lòng. Cô không biết nên giải thích thế nào về kiệt tác của Viêm Ngượng Tô. Cái này, đó là... Em có bạn trai rồi hả? Em có biết là em mang thai không? Sở Đông Minh ngồi ngay ngắn trước giường nhìn chằm chằm người bạn đã ở chung hơn 10 năm. Ôn Tưởng Huân như bị sét đánh, cô ngây dài như phỗng. Cô mang thai rồi sao? Làm sao cô có thể mang thai rồi? Cẩn thận suy nghĩ lại mấy ngày này vì phiền não, phần nhiều là vì thái độ của Viêm Ngưỡng Tu đối với Thiệu Y Y, làm cô không có tinh thần. Đương nhiên cô cũng đã quên uống thuốc tránh thai. Hừng đông lên phát hiện anh đã không còn bên người, cô chỉ tự oán tự bi thương, hoặc là tự cổ vũ tinh thần. Quấy mất hôm đó anh đã lưu lại tinh hoa trong người cô, sẽ gây ra hậu quả thế nào? Bàn tay nhỏ bé kẽ xoa bụng bằng phẳng, nước mắt chảy xuống gò má. Em nên làm cái gì bây giờ? Không cần làm gì, bởi vì đứa nhỏ đã mất rồi. Anh không đành lòng nói, nhưng không thể không nói sự thật cho cô. Mất rồi. Cô kinh ngạc lặp lại lời của anh, nước mắt chảy xuống càng nhiều. Cô nên cảm thấy may mắn sao? May mắn cô còn chưa có cảm tình với đứa nhỏ, thì cục cưng trong bụng đã rời khỏi cô. Có phải cục cưng cũng biết bé sinh ra không được chờ mong? Nhưng mà dù sao cũng là đứa nhỏ của cô, là sinh mệnh mà cô và anh tạo ra. Trong lòng cô vẫn rất đau. Lúc cô biết được sự tồn tại của bé cũng là lúc nhận được tin bé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net